Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, không có tài hoa Lục Nhị Cầu. Ếch, đây chính là Lục Man Tử phỏng vấn sao? Ta thế nào thấy là lạ? Đây là Lục Viễn bản thân làm sáng tỏ vẫn là phỏng vấn? Ta nhìn giống làm sáng tỏ. Cái này làm sáng tỏ vì cái gì như thế giả? Ngươi cảm thấy đây là làm sáng tỏ sao? Ta thế nào cảm giác đây là trang bước? Không biết, ta cảm thấy Lục Nhị Cầu tử là người thành thật. Hẳn không phải là khoe khoang đi. Lục Nhị Cầu tử hiện tại hẳn là công thành danh toại mới đúng. Vì cái gì ta cảm giác hắn không vui? Giống hắn dạng này có tài hoa người những này vinh dự với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Ngồi xuống, bình thường thao tác, a, tại sao ta cảm giác Lục Nhị Cầu tử rất giản dị tự nhiên? Không giống loại kia phi thường tài hoa hơn người người a. Ta thế nào cảm giác hắn nói là thật? Người không thể xem bề ngoài những chuyện này, ngươi hiểu không? Ngươi tin Lục Man tử ngươi liền choáng váng. Tốt a, nói như vậy cũng thế. Đương nhiên, phốp, mọi người đến xem đầu này phỏng vấn. Ác thảo, ha ha ha, ta cười phun ra, không có tài hoa Lục Nhị Cầu. Không hiểu đạo diễn Lục Nhị Cầu, không hiểu biên kịch Lục Nhị Cầu, trùng hợp vận khí Lục Nhị Cầu, ha ha ha ha ha ha ha. Lục Man tử, ngươi muốn cười chết ta sau đó kế thừa nhà ta sinh sao? Ha ha ha, ta không chịu nổi. Lục Nhị Cầu tử, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Ngươi không thấy được bên cạnh người chủ trì đã trải qua không chịu nổi sao? Lục Man tử, ngươi là ta gặp qua có tài hoa người ở trong rất hài hước một cái. Không được không được, cái này vốn là một ngăn rất nghiêm túc tống nghệ phỏng vấn tiết mục. Hiện tại làm sao biến thành khôi hài tiết mục? Lục Nhị Cầu tử, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Lục Viễn hai đầu phỏng vấn thượng truyền đến trên mạng. Thượng truyền sát na, liền có đếm không hết điểm tán bình luận cùng phát. Mấy giờ đợi, Weibo bên trên, video trang web bên trên, post bar bên trên lại lần nữa nổ ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm phỏng vấn Lục Viễn. Chu soái đầu này phỏng vấn Lục Viễn nhìn có chút câu thúc không được tự nhiên. Rất nhiều nơi nghe có chút là lạ. Đầu này phỏng vấn mặc dù cũng rất hòa, nhưng hoàn toàn so ra kém một cái khác đầu phỏng vấn. Một cái khác đầu phỏng vấn nhìn tương đối tinh xảo, Lục Viễn người cũng tương đối bình tĩnh. Hắn nói giải thích mình thật không phải cái gì nghệ thuật ra. Mình cũng không hiểu nghệ thuật, chỉ là vừa lúc bị Dani người chụp hình đến. Hết thảy đều chỉ là hiểu lầm. Kỳ thật mình lúc trước không biết Dani người bị hỏi đến khúc dương cầm thời điểm. Lục Viễn cũng thành thật trả lời mình không hiểu khúc dương cầm. Cũng không phải trên mạng thịnh truyền dương cầm cao thủ, mình liền vừa vào cửa, hết thảy đều là một trận ngoài ý muốn, hết thảy đều là ngẫu nhiên, hết thảy đều rất xin lỗi. Bị hỏi làm thơ soạn lúc ca hát đợi Lục Viễn thì trả lời là vận khí cho phép. Mình kỳ thật cũng không có cái gì tài hoa, căn bản không phải tài hoa hơn người tồn tại, hy vọng rộng rãi dân mạng tin tưởng mình. Hắn là cái người thành thật. Khi hỏi biên kịch cùng đạo diễn thời điểm, Lục Viễn thậm chí giải thích mình tốt nghiệp viện trường học. Mình liền mẹ nó là một cái không phải chuyên nghiệp mù chơi. Tất cả mọi thứ đều muốn cảm tạ phó đạo diễn Ngụy Mập Mạp. Về phần kịch bản mình cũng chỉ là ngẫu nhiên viết ra. Chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn loại hình. Lục Viễn lúc đầu muốn mượn lần thứ hai phỏng vấn Hào Hào làm sáng tỏ một phen, Hào Hào cùng khán giả giao cái ngọn nguồn. Hắn thật không muốn còn như vậy mang xuống. Cho nên, hắn mỗi một chữ đều lộ ra rất chân thành. Hắn cảm thấy mình phi thường chân thành. Đáng tiếc hết thảy tựa hồ không đúng lắm. Làm phỏng vấn người chủ trì một mặt phức tạp. Tựa hồ tại nín cười. Một bộ đã hoàn toàn nhịn không được lại bởi vì chính mình là người chủ trì. mình nhất định phải bảo trì người chủ trì nên có tố chất nhịn xuống biểu tình cổ quái Lục Viễn làm. Sáng tỏ xong phỏng vấn sau khi hoàn thành, người chủ trì quay người chạy đến bên cạnh trong phòng vệ sinh cười rất lâu. Cứ việc Lục Viễn không biết nàng tại sao phải cười, vì sao lại cười đến như thế vui vẻ. Lục lão sư, ngài thật đúng là hài hước, thật có lỗi. Ta thất thố, nhưng là không biết nhìn ngươi chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn bộ dáng. Ta thật rất muốn cười. Chủ trì từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy Lục Viễn về sau, lại nhịn không được không có chút nào hình tượng thục nữ nở nụ cười. Lục lão sư, ta có thể hay không chút nghiêm túc? Đây là một ngăn nghiêm túc tiết mục. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó đây là hài hước. Ta mẹ nó không đủ nghiêm túc. Ta nói hưu nói vượn. Nói cho ta, các người cười điểm là chuyện gì xảy ra? Đêm, Tịch Liêu, Lục Viễn hạ xe cảnh sát. Phi thường cảm kích đối Trương cảnh quan phất phất tay. Đương nhiên phất tay sau lại là một mảnh buồn vô cớ. Đứng tại công ty cổng nhìn xem dưới ánh trăng vũng bùn vô cùng mặt cỏ về sau, hắn lâm vào trầm tư. Hắn lần đầu cảm thấy nhân sinh là như thế thê lương, lại là như thế không thích ứng. Thật giống như đem một cái không thuộc về thế giới này người nháy mắt liền ném bỏ vào thế giới này. Sau đó hắn cái này con trùng đáng thương tại loại này thế giới xa lạ bên trong không biết làm sao. Phỏng vấn để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không biết mình làm sao vậy. Hắn cảm thấy mình cùng những người này tựa hồ có chút không hợp nhau. Chẳng lẽ ta thật đã trải qua lạc hậu sao? Lục Viễn lắc đầu thổn thức thở dài. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn chân trời mặt trăng. Hôm nay mặt trăng nhìn đặc biệt sáng tỏ, nhìn ra được ngày mai là một cái thời tiết tốt. Có lẽ là thời điểm kỹ thuật cái này thao đản sinh sống, có lẽ ta chỉ có thể là một cái đầu bếp đi. Ai, hôm nay sự tình cho Lục Viễn cảnh tình. Hắn cảm thấy mình thật không thể lại tiếp tục đần độn ngu ngốc. Lục Viễn biết hiện tại mình đang đứng ở một cái nhân sinh chỗ đường rẽ bên trong. Có nhiều thứ nhất định phải làm ra lựa chọn, là nhất định phải làm ra lựa chọn, mà lại không thể do dự, càng không thể nhăn nhăn nhó nhó. Bất quá, vừa nghĩ tới tiếp xuống mình đáp ứng sự tình về sau, Lục Viễn lại thở dài một hơi. Lý tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhất thời bán hội còn vung không hạ thủ đến trần chờ nửa ngày. Hắn lại thổn thức thở dài. Được rồi, chờ tham gia xong Kim Triều Dương mời che mặt khóa giới ca vương, lại đập xong bộ này Lưu Lãng Giả, về sau mình liền về nhà đi a. Đúng, sang năm một tháng sơ còn muốn đi Tây Ban Nha một lần tham gia hoạt mai, phim tiết tham gia xong. Sau này sẽ là đoạn thời điểm. Ta thề, lần này thật không phải tùy tiện nói một chút. Lần này thật sự là nghiêm túc. Ân, trước đó, bảo an nhân viên muốn trước chiêu không ân? Được rồi, trước chiêu đi. 2 vạn một tháng liền 2 vạn một tháng. Nhiều nhất mấy tháng mà thôi. Không phải lời nói như hôm nay dạng này bị người vây quanh thực sự là rất không an toàn. Ân, đúng, tiền mặc dù trọng yếu, nhưng là mạng chó quan trọng, mạng chó quan trọng. Cân nhắc xong về sau hắn đột nhiên ý thức được nhìn như mình bây giờ tựa hồ lại rất nghèo. Mua phòng, đầu tư phim, lại chiêu an bảo đảm lời nói vậy ta không phải một khi về tới trước giải phóng. Cái này cho nên ta mẹ nó những ngày này bận rộn nửa ngày đến cùng là vì cái gì? Vừa nghĩ tới đó, Lục Viễn liền tặc nhức cả trứng. Không giải được loạn bận biểu, mờ mịt được không được. Được rồi, về trước công ty hảo hảo ngủ một giấc đi. Có chuyện gì ngày mai lại nghĩ. Oa, A Viễn tới. Nhanh, nhanh, A Viễn vất vả. Ngồi bên này, A Viễn đến hút thuốc ta giúp ngươi điểm lên, dưới ánh trăng. Lục Viễn lắc đầu đi đẩy ra kia phiến gần như sắp phải sập tiệm cửa tiến vào công ty. không nghĩ tới vừa tiến vào công ty liền thấy Lý Thanh Lục diệt Hoàng Ngụy mập mạp kia từng trương phảng phất nở rộ hoa cúc hai đồ đần khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn rất hưng phấn, rất vui vẻ. Bọn hắn cảm thấy giờ phút này mình giống như hạt vừng nở hoa liên tiếp lớp 10 dạng càng ngày càng có chạy đâu. Lục Viễn nhìn xem trên mặt bọn họ tiếu dung về sau do dự một chút. Trung quy là nhịn xuống cũng không nói đến, lui vòng về nhà, loại hình lời nói. Hắn suy nghĩ chờ phim đập xong hơ khô thẻ che thời điểm. Hắn lại cùng bọn hắn chào hỏi. Trước hết như vậy đi. Thời gian một ngày qua đi, trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Lục Viễn đầu đề nhiệt độ rốt cục chậm rãi tán đi. Mặc dù post 3 bên trên cùng Weibo bên trên vẫn tại vì Lục Viễn phỏng vấn mà cười bề bụng. Nhưng Trịnh Thiên Long trung quy là dựa vào Lưu Hân hư hư thực thực cùng Thiên Thiên trong phòng ra. Hội 5 tiếng trò chuyện kịch bản cầu tử tin tức thành công đăng đỉnh đầu đề. Khi thấy Lục Viễn con hàng này tin tức rốt cục bị đè xuống về sau, Trịnh Thiên Long rốt cục thoải mái hơn. Mấy ngày nay hắn bị Lục Viễn buồn nôn hỏng. Lục Viễn tên vương bát đản này soát 3 ngày đầu đề. Để hắn phim nhiệt độ đều nhanh theo không kịp bị quăng đến đầu thứ 3, cái này đưa đến hắn phim lần. Đầu ngày thứ 2 lại còn xuất hiện vị trí trống không tình huống. Ngươi nói đây không phải hố cha sao? Mặc dù phòng bán vé bên trên miễn cưỡng còn có thể nhìn xem, nhưng là Trịnh Thiên Long nhưng buồn bực hồi lâu. Hôm nay rạng sáng, hắn như là thường ngày đồng dạng chờ đợi trợ thủ đưa tới phòng bán vé báo cáo. Hôm nay phòng bán vé thế nào? Đột phá 1.500 vạn. À, vậy còn không sai. Hô, Trịnh Tổng, cái gì? Ta cảm thấy ngày gần nhất thực sự là quá bị đè nén. Ta cảm thấy ngày hẳn là hào hào buông lỏng một chút. Nghe một chút thư giãn một điểm âm nhạc. Ta ngày mai đều đang nghe, lần này không giống. Ta nghe nói Kennedy muốn tới Hoa Hạ một trận điện đường cấp âm nhạc hội. Còn có thật nhiều nước ngoài nổi danh âm nhạc đại sư biểu diễn, ta thật vất vả mua 2 tấm phiếu ta. Đối loại này cao nhã đồ vật không có hứng thú gì. Bất quá ta cảm thấy ngài hẳn là có hứng thú. Mang theo phu nhân cùng đi nghe một chút âm nhạc thư giãn một tí rất tốt, Tiểu Lý. Có thể, biết làm người, ta nhớ kỹ. Hắc hắc hắc, Trịnh Thiên Long thở ra thật dài khẩu khí. Gần nhất thần kinh quả thật có chút căng cứng. Cũng xác thực cần thư giãn một tí. Hô, Lưu Lãng giả, khởi động máy nghi thức vẫn như cũ rất phổ thông. Cùng trước đó, hoạt mai, không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là lần này nhiều thật nhiều người, cũng nhiều thật nhiều độc giả. Ngụy mập mạp cái này phó đạo diễn rốt cục phong quang một thanh. Ngồi tại đạo diễn trên ghế trang bước được không được. Đương nhiên ống kính nhiều nhất là cho ngồi ở bên cạnh không quá nói chuyện Lục Viễn. Hiện tại Lục Viễn danh khí rất lớn. Những ký giả này 90% đều là hướng về phía Lục Viễn đến Lục Viễn lộ ra chính mình. Cũng cảm thấy buồn nôn dối trá tiếu dung ứng phó bọn này phóng viên. Sau đó tại từng đợt nghi thức hạ, cuối cùng kết thúc khởi động máy nghi thức khi Lục Viễn về công ty về sau cả người phảng phất thân. Thể bị móc rỗng mỏi mệt được không được, mê đầu liền ngủ, thậm chí ngay cả làm đồ ăn hào hứng cũng bị mất. Đây đối với Ngụy mập mạp người liên can đến nói lại là một chuyện tốt. Chí ít bọn hắn không cần khi Lục Viễn thí nghiệm chuột bạch. Hết thảy thật tốt nửa đêm, khi Lục Viễn mơ mơ màng màng thời điểm, đáng chết thủ cơ lại vang lên. Huy, Lục nhị cầu tử, thao, ai, ta là An Hiểu, có dám mau thả, ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy? Có bị bệnh không? Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta còn hỏi ta không có lễ phép. Ta hiện tại cùng Ái Đức Hoa cùng một chỗ, ăn thua gì đến chuyện của ta. Ái Đức Hoa nghe nói ta biết ngươi, thế là phi thường chân thành muốn mời ngươi tham gia trời tối ngày mai âm nhạc hội, không đi. Ta treo, tút tút tút, làm gì, ngươi tại sao có thể thất tín người khác? Trước ngươi đã đáp ứng hắn. Ta đã đáp ứng, đúng vậy à, ta chỉ là tùy tiện khách khí một chút. Ta chỉ là tương đối có lễ phép khách khí một chút, Ái Đức Hoa cũng không cảm thấy ngươi tại tùy tiện khách khí. Hắn cảm thấy ngươi đáp ứng rất chân thành, ngươi không thể không giữ lời hứa à. Đậu Phộng, ta thật không phải ý tứ kia, vậy ngươi vì cái gì không cự tuyệt, cự tuyệt không lễ phép à, ngươi không hiểu người phương Tây cùng chúng ta khác biệt sao? Đậu Phộng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.